Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt bụng ôm cô lên, đi tới khuê phòng của cô. Anh muốn làm gì? Không cần tới loạn đó. Nếu như anh không có tiền, tốt nhất liền cút ra xa, biết không? Cô gái này thật là trúng độc quá nặng. Anh căn bản không muốn nghe lời lẽ sai trái của cô. Tôi cho anh biết, tôi chứa chấp anh, không phải bởi vì anh là người có tiền. Tôi chỉ là lòng đồng cảm, phát tác. Hơn nữa, có chút tâm động, nhưng mà anh không cần theo đuổi tôi, bởi vì tôi không thể theo đuổi. Tại sao không thể theo đuổi? Phó Thần Phong nói. Tôi cho anh biết, chỉ nói cho một mình anh nó, nói nhỏ một chút. Được, mời nói nhỏ nói cho anh biết đi, Phó Thần Phong dịu dàng nói. Không cần cùng cái người vô danh đó nói, vậy không cần cùng anh trai tôi nói, tôi biết anh là người tốt. Anh là thiên sứ, ngực của anh rất ấm áp, cho nên anh là người đáng để tin tưởng. Tại sao không cần cùng tôi? Không, là người vô danh nói. Phó Thần Phong cười hỏi. Bởi vì tôi... Lê Tử Á tuyên bố. Tôi thích anh ta, nhưng tôi không thể thích anh ta, cũng không thể để cho anh ta yêu thích tôi. Anh ta không có tiền, như vậy rất tệ. Tại sao rất tệ? Dù sao chính là rất tệ. Nguy rồi. Lê Tử Á nói xong câu đó, liền ngủ chết rồi, khiến cho Phó Thần Phong lưu lại càng nhiều nghi vấn. Phó Thần Phong nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường, trong lòng cũng không có vội vàng phải biết đáp án. Anh chỉ là muốn để cô gái bị kinh sợ này ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại, đem toàn bộ chuyện không vui quên mất. Sau khi an trí tốt cho cô, Phó Thần Phong cũng không hề rời phòng cô, anh muốn ở lại đây nhìn cô, bảo vệ cô, cả đêm ngủ ngon. Tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu, anh phát hiện, anh cuối cùng cũng tìm được một cô gái mà anh muốn bảo vệ cả đời, cho dù cô là một cô gái hám tiền, bởi vì tình yêu là không có biện pháp lựa chọn. Đang ngủ, lông mày nhíu lại xem ra tâm sự của cô rất nặng nề. Đến tột cùng có chuyện gì làm cô khốn nhiễu như thế? Chẳng lẽ là cùng cô hám làm giàu có liên quan? Anh cúi người xuống, đến gần cô, kìm lòng không được hôn mặt của cô. Lê Tử Á đang lộ ra nụ cười, một tay nắm lấy cánh tay phải của anh không thả, giống như là đang tìm cầu xin cảm giác an toàn. Bên dưới áo ngủ tơ gấm, bóc người hoàn mỹ như ẩn như hiện. Thấy thế, huyết mạch Phó Thần Phong cuộn trào. Nhưng anh nếu cứ như vậy xâm phạm cô, cùng Doãn Phương Chính lại có cái gì khác biệt đây? Rốt cuộc, anh hôn xuống trán cô, để cho cô ôm cánh tay của anh ngủ say. Khi Lê Tử Á sáng sớm tỉnh lại, đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Thần Phong. Anh đang làm gì? Lê Tử Á tức giận. Phó Thần Phong rụi rụi mắt tỉnh ngủ, đứng dậy, vô tội hỏi. Cái gì? Tại sao anh chạy đến trên giường của tôi? Phó Thần Phong lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh không có. Không á? Anh rõ ràng liền ngủ ở nơi này này. Là em ôm cánh tay của anh không chịu buông. Anh xem em ngủ say như vậy, không thể làm gì khác hơn là cũng theo ngủ ở nơi này. Nói bậy, tôi sẽ không làm như vậy. Lê Tử Á tức giận đến nổ tung. Dù sao anh chính là không có đối với em làm cái gì. Tôi không cho phép anh yêu thích tôi, lại càng không cho phép người kia đến gần tôi. Nếu như chúng ta chỉ là diễn cho anh trai tôi nhìn. Nếu như anh đối với tôi không có an phận suy nghĩ lung tung, tôi sẽ mời đi. Tại sao anh không thể thích em? Anh là thiếu lỗ mũi hay là miệng? Phó Thần Phong nói giỡn hỏi cô. Bởi vì anh không phải là người có tiền. Em đến tột cùng cần bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn? Phó Thần Phong nói. Bao nhiêu tiền? Cô nhíu mày một cái. Đây cũng là cô muốn hỏi. Bởi vì không có ai nói với cô con số chuẩn xác của món nợ. Tôi không biết. Phó Thần Phong đột nhiên tiến gần sát mặt của Lê Tử Á. Lê Tử Á bị anh ép phải thối lui đến đầu giường, vẻ mặt kinh hoàng. Anh cách xa tôi một chút. Mặc dù anh ngày hôm qua đã cứu tôi, nhưng anh không thể cho là như vậy là có thể đối với tôi thế nào cũng được. Phó Thần Phong không có phản bác cô, chỉ là dùng giọng nói vô cùng tử tính hỏi cô. Em không thích anh sao? Đương dĩ nhiên là không thích. Lê Tử Á quay mặt qua chỗ khác, trừ phi anh là người có tiền. Em không thích anh. làm gì không dám đối mặt với anh nói, muốn quay đầu đi. Võ Thần Phong cười đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net